Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 107, Túy Tiên Lâu Yến Hội. Đông Hoang vùng đất phía đông nam Cung gia tại Đông Hoang tuy nhiên không phải cái gì quá cổ thế gia. Nhưng là trong tộc lại là cũng có được thánh nhân tộc lão tồn tại. Một thế này càng là ra Nam Cung Tiên Nhi như vậy có thể cùng thánh địa thánh tử cùng so sánh thiên. Kiêu, Nam Cung gia có quật khởi hy vọng. A-di-đà Phật Đại Đế Đại Đạo áp chế ở tiêu tán. Đại tranh chi thế muốn mở ra. Vô luận là Nam Cung gia, vẫn là các đại thánh địa đều là biết điểm này. Từng vị thiên kiêu nhân vật tất nhiên xuất thế. Tại cái này đại tranh chi thế trổ hết tài năng, tranh đoạt vậy được đế cơ hội, mà xem như Nam Cung gia quật khởi hy vọng, Nam Cung Tiên Nhi cũng là xuất thế ma luyện, truy cầu tự thân chi đạo. Đông vực, Đông Thiên Thành, trà lâu bên trong, nghe nói không? Nam Cung Tiên Nhi vào khoảng 3 ngày sau, có mặt Túy Tiên Lâu Tiên Yến. Đến lúc đó rất nhiều thánh địa thánh tử cùng hoàng triều hoàng tử đều sẽ có mặt nha. Đã sớm biết, Túy Tiên Lâu trăm năm tiên yến, sáng sớm nhưng chính là thả ra tin tức. Khó trách gần nhất trong thành nhiều hơn không ít đại nhân vật, nguyên lai Túy Tiên Lâu trăm năm tiên yến lại muốn bắt đầu. Trà lâu bên trong, một đám đạo cung cảnh giới tu sĩ thảo luận, Túy Tiên Lâu trăm năm tiên yến. Đây chính là mỗi hơn trăm năm mới triệu mở một lần. Đã tổ chức mấy chục lần, đã trải qua mấy ngàn năm, thì liền có lúc thánh địa chi chủ có rảnh đều sẽ trước tới tham gia. Đúng rồi, gần nhất có nghe nói sao? Đông Hoang ra một cái tóc bạc thiên kiêu, chuyên môn khiêu chiến Đông Hoang các đại thế gia thiên tài đệ tử. Theo trước khi nói càng là cùng Huyền Ngọc Thánh Địa Thánh Nữ đại chiến một trận. Đem Huyền Ngọc Thánh Địa vừa xuất thế Thánh Nữ đánh trở về. Thật hay giả, đây chính là Huyền Ngọc Thánh Địa Thánh Nữ nha. Thế mà cứ như vậy bị người đánh bại. Cái kia còn có thể là giả. Nghe nói sau đó, Huyền Ngọc Thánh Địa giận dữ. Phái người tiến đến chất vấn. Kết quả đối phương theo đại năng trong tay chạy ra, biến mất vô ảnh vô tung, liền đại năng đều không có ngăn lại, theo đại năng trong tay đào thoát, thật sự là khủng bố nha. Còn không hết đâu, nghe nói về sau nam tử tóc bạc lại tiến về Âu Dương Thế Gia. Lại lần nữa đem Âu Dương Thế Gia xuất thế Âu Dương Thiến cho đánh bại. Ngạch, cái nào Âu Dương Thiến? Chẳng lẽ là Âu Dương Thế Gia tiểu công chúa, hòn ngọc quý trên tay? Ngươi cứ nói đi, Đông Hoang còn có mấy cái Âu Dương Thế Gia. Chậc chậc, lại là một kẻ hung ác nha. Liền Âu Dương gia tiểu công chúa đều ra tay. Sợ là ăn gan hùm mật gấu nha. Còn không phải sao, Âu Dương Thiến bị đánh. Một về đến gia tộc bên trong, Âu Dương lão quái trong nháy mắt thì giận dữ. Trực tiếp theo Âu Dương gia liền xông ra ngoài, hướng về kia thanh niên đuổi tới. Bất quá thanh niên kia cũng là giảo hoạt, sớm liền chạy, tức giận đến Âu Dương lão quái xuất ra vạn cân nguyên thạch treo giải thưởng hắn đây. Mấy người đang trò chuyện, một bên cách đó không xa có một vị thanh niên tóc bạc tại lắng nghe người. Vừa nghe đến Âu Dương lão quái xuất ra vạn cân nguyên thạch treo giải thưởng, trong nháy mắt trong miệng nước trà phun tới, phốp, lau đi khóe miệng nước đọng. Thanh niên trong mắt có một tia xấu hổ, nhìn qua trước đó nói chuyện với nhau mấy người, ánh mắt nhìn phía chính mình nơi này. Thanh niên vội vàng lưu lại tiền, sau đó quay người hướng về trà lâu đi ra ngoài. Nói chuyện với nhau trong mấy người, một mực tại giảng thuật nam tử nhìn qua thanh niên bóng lưng rời đi. Sửng sốt một chút, nhất là đối phương một đầu phiêu giật tóc bạc, để hắn trong lúc nhất thời nghĩ tới điều gì. Triệu huynh, đang nhìn cái gì đâu? Sao rồi? Một bên đồng bạn đẩy một chút, nam tử lấy lại tinh thần, lại lần nữa nhìn lại thời điểm, nơi nào còn có thanh niên tóc bạc bóng người, không khỏi cười khổ lắc đầu, đem chính mình không thiết thực ý nghĩ xua tán đi. Nghe nói lần này Âu Dương gia người cũng tới tham gia túy tiên lâu trăm năm tiên yến đâu. Thanh niên tóc bạc kia làm sao có thể sẽ ngu như vậy. Đến tự chui đầu vào lưới. Không có việc gì, xem lầm người. Đến, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Tới, tiếp tục trò chuyện. Trà lâu bên trong, một đám người lại tiếp tục bắt đầu trò chuyện. Mà cùng lúc đó trà lâu bên ngoài. Thanh niên tóc bạc thở dài một hơi, nhìn qua trên đường cái hối hả bóng người, mấy bước đi ra, đã dung nhập vào trong bể người, không nghĩ tới sự tích của ta truyền nhanh như vậy. Đi trong biển người thanh niên tóc bạc cười nhạt một tiếng. Thanh niên này chính là cùng nhau đi tới Trần Tiểu Minh. Theo đông hoang phía bắc đi đến đông hoang phía đông, Trần Tiểu Minh một đường đi, một đường ngắm phong cảnh. Thuận tiện tìm một chút một số thánh địa thánh nữ, thế gia chi nữ loại hình giao thủ, cùng nhau đi tới, thu hoạch nhiều hơn, một bên đi đường, một bên chiến đấu, một bên hô hấp tích lũy điểm kinh nghiệm, một bên tăng cao tu vi cảm giác ngộ bản nguyên. Trần Tiểu Minh thực lực xác thực so với trước đó có tăng lên rất nhiều. Hiện tại đã đạt đến hóa long cảnh giới đỉnh phong. Tại thăng một cấp, liền có thể đạt tới tiên đài bí cảnh. Bất quá tin tức xấu chính là, thăng cấp kinh nghiệm thật tăng, đã tăng tới 1.000 tỷ khủng bố cấp độ. Coi như Trần Tiểu Minh dạng này treo vách tường, cũng là cần thời gian 8-9 tháng mới có thể tăng lên một cấp. Thực sự có chút chậm nha, cũng liền may mắn những người khác không biết Trần Tiểu Minh buồn giàu. Không phải vậy nhất định vây quanh, đem hắn đánh chết, một năm không đến thì đề thăng tiên đài bí cảnh một tầng đẳng cấp. Cái này còn ngại chậm, người cái này để cho người khác còn thế nào sống nha. A, Trần Huynh, thật là đúng dịp nha, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ngay tại Trần Tiểu Minh dạo bước thời điểm, một thanh âm truyền đến, Trần Tiểu Minh tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một đạo mặc lấy áo mãng bào màu đen nam tử đi tới. Khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm, ta lại tưởng là ai đây? Nguyên lai là Vương Huynh nha. Vương Huynh tại sao lại ở chỗ này? Nhìn một cái đi tới nam tử, Trần Tiểu Minh nhận ra được. Đối phương xuất thân Bắc Nguyên Vương gia, gọi là Vương Đức. Tại Trần Tiểu Minh khiêu chiến Huyền Ngọc Thánh Nữ thời điểm nhận biết. Đối phương cùng Huyền Ngọc Thánh Nữ là cùng nhau, ánh mắt không ngừng đánh giá phía sau nam tử, muốn tìm lấy chút gì. Nam tử mắt thấy Trần Tiểu Minh như vậy, làm sao không biết hắn là ý gì. Khóe miệng một cười khổ, yên tâm, nàng không tại, hô, vậy là tốt rồi, thở ra một hơi thật sâu. Đối với cái kia Huyền Ngọc Thánh Nữ, Trần Tiểu Minh là thật đau đầu. Đối phương xuất thân Huyền Ngọc Thánh Địa, bất quá thì thua cho mình một trận nha. Có cần phải như vậy tính toán chi ly? Đối với mình hận nghiến răng. Trần Huynh, từ biệt nhiều ngày, không nghĩ tới phong thái vẫn như cũ nha. Đột nhiên, Vương Đức bu lại, ôm Trần Tiểu Minh, sau cùng dựa vào Trần Tiểu Minh bên tai nhẹ giọng hỏi một câu. Mau nói. Âu Dương gia tiểu công chúa cảm giác thế nào? Phú bà một cái, có sân bay, không cưới nổi. Vương Đức thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới là như thế trả lời, lại là không hiểu ra sao, không hiểu là ý gì. Nghi ngờ mắt nhỏ nhìn phía Trần Tiểu Minh, Trần Tiểu Minh phất phất tay, không nói nữa, chuyện cũ không dám nhớ lại, hắn chẳng phải không hiểu thương hương tiếc ngọc một chút sao? Hắn không phải liền là ra tay không biết nhẹ nặng nề một chút sao? Hắn không phải liền là không cẩn thận, nhất quyền đánh vào lúng túng địa phương sao? Vì sao nguyên một đám phát điên đồng dạng bắt lấy chính mình không thả đây? Vỗ vỗ một bên Vương Đức bả vai, nhìn một cái sau y nguyên mê mang ánh mắt. Có một số việc, hắn trả quá nhỏ, còn không hiểu. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.